tu chân giả tại dị thế. Chương 837. Hiện tại ta sẽ đuổi tiểu tử kia ra khỏi Nhạc gia. 1. gocchuyenaudio.com. Phản rồi, người của Thanh Long hộ vệ đội lần này nếu không trừng phạt một chút thì không được. Nhạc Thái sắc mặt tái nhợt nói. Nhạc Thái, ngươi chẳng lẽ không biết là ai cử người Thanh Long hộ vệ đội đến Trần gia, Vũ Văn gia, Tôn gia sao, ngươi đừng có làm cho tình hình thêm rối nữa. Nhìn thấy Nhạc Thái nổi dân, một lão giả áo dài trắng nhìn Nhạc Thái nói, người này trực tiếp gọi tên Nhạc Thái ra chính là ngũ tinh đấu thánh Nhạc Phách Thái Thượng trưởng lão. Đúng là Nhạc Thành rồi, nhất định là tiểu tử này, hắn nếu muốn liên hợp với Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia và thần hoàng tộc cô lập Nhạc gia cố tình muốn Nhạc gia diệt tộc ta lúc đầu nói qua tiểu tử này không thể ở lại Nhạc gia, nhưng mà các ngươi không nghe, bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Thần sắc Nhạc Thái thay đổi, lập tức oán hận nói. Nhạc Thái, ngươi chú ý thân phận của mình, bối phận ngươi không nhỏ, có mấy lời không nên tùy tiện nói tốt hơn. Nhạc Liệt Thái thượng trưởng lão nhìn Nhạc Thái nói, tất cả trưởng lão lui ra ngoài. Nhạc Phách nhìn mọi người trong đại sảnh nói, các vị trưởng lão lập tức đứng dậy cáo lui, đại bộ phận trưởng lão cũng biết có chuyện xảy ra rồi, đám trưởng lão ủng hộ Nhạc Thành trong lòng không khỏi âm thầm cười trộm, xem ra một chiêu của Nhạc Thành tộc trưởng đúng là lợi hại. Nhạc Thái, lúc vừa rồi nhiều người ta cũng khó nói với ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này là bởi vì ngươi sao, Nhạc gia đúng là giao cho Nhạc Thành, sau đó ngươi cũng đừng nhúng tay vào, bây giờ ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn Nhạc gia chôn vùi ở trong tay ngươi sao? Nguồn, các vị trưởng lão đi rồi, Nhạc Phách nhìn Nhạc Thái nói. Hừ, chẳng lẽ Nhạc Thành có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú tộc công kích sao, hắn còn chưa có bản lãnh lớn như vậy. Nhạc Thái lạnh lùng nói. Nhạc Thái, ta biết rõ ngươi là bởi vì Nhạc Thành là hậu nhân của Nhạc Thiên Lão Tổ cho nên trong lòng ngươi không thoải mái, chuyện năm đó chẳng lẽ ngươi còn không có hối hận, tất cả Thái Thượng trưởng lão chúng ta đều minh bạch chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ sao. Nhạc Liệt nhìn Nhạc Thái nói. Nói như vậy, chẳng lẽ là ta sai rồi, các ngươi chẳng lẽ không biết Nhạc Thành ngạo mạn như thế nào sao, một hậu bối mà thôi, nếu ở trước mặt ta ngạo mạn, nếu hắn là Nhạc gia tộc trưởng thì sao tự tiện dẫn một đám lão ma bàn thiên vào Nhạc gia, nếu chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ? Nhạc Thái lạnh nhạt nói. Đám người lão ma bàn thiên đi vào Nhạc gia, đó là bởi vì bọn họ đều gia nhập Nhạc gia và đã trở thành Nhạc gia tộc ngoại trưởng lão, thực lực của đám người lão ma bàn thiên như vậy, gia nhập Nhạc gia, vậy đối với Nhạc gia tuyệt đối là rất tốt. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú tộc liên thủ đối phó Nhạc gia, có đám người lão ma bàn thiên, cũng đủ đối phó 10 tên cường giả đấu thánh, tuyệt đối làm cho chúng nó một đả kích lớn. Nhạc Phách nói, chẳng lẽ các ngươi không sợ cả Nhạc gia rơi vào trong tay hắn sao, ta xem mục đích tiểu tử kia muốn cả Nhạc gia, bây giờ ngay cả Trần gia, Vũ Văn gia, Tôn gia cũng ủng hộ hắn, ta thấy không lâu sau cả Nhạc gia sẽ rơi vào trong tay hắn. Nhạc Thái nói cũng hợp lý, ta xem nếu để cho đám người lão ma bàn thiên gia nhập Nhạc gia mà nói cũng không ổn lắm, đến lúc đó chúng ta vô pháp chống lại bọn họ, Nhạc gia sẽ rơi vào trong tay hắn, ta xem, hay là chúng ta tự mình đi Trần. gocchuyenaudio.com, già, Vũ Văn nhà, Tôn gia một chuyến, đến lúc đó nói rõ ràng, cùng người của tứ đại nhân tộc liên thủ, ta không tin rằng Tam Đại Thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ có thể diệt được Nhạc gia. Nhạc Giác Thái Thượng trưởng lão nói, Nhạc Giác, Nhạc Thái, hai người các ngươi không hiểu rõ, Nhạc gia sớm muộn cũng bị hủy ở trong tay các ngươi. Vẻ mặt Nhạc Liệt tức giận nhìn Nhạc Thái cùng Nhạc Giác tựa hồ tức giận vô cùng vậy. Nhạc gia có bị hủy cũng là bị hủy ở trong tay Nhạc Thành tiểu tử, bây giờ mới bắt đầu chuyện lớn như thế, tiểu tử kia không có biện pháp cô lập Nhạc gia chúng ta thấy lần nữa lưu hắn tại Nhạc gia sẽ bị hắn hủy mất. Nhạc Thái lạnh lùng nói, hừ, hiện tại ta đuổi tiểu tử kia ra khỏi Nhạc gia, ta muốn nhìn thực lực tiểu tử kia đến loại tình trạng nào, mới giết hoàng ma nhất tinh đấu thánh mà thôi, chẳng lẽ đã cho rằng mình ngất trời hay sao? Nhạc Thái tiếp tục nói xong, hắn thở phì phì phất tay áo đi ra khỏi đại sảnh. Ta cũng muốn đi nhìn tiểu tử kia có bao nhiêu thực lực. Nhạc Giác nhìn Nhạc Thái rời đi, lập tức đi theo ra ngoài. Hừ, mấy lão gia hỏa ngoan cố không thay đổi. Nhìn Nhạc Thái cùng Nhạc Giác rời đi, Nhạc Liệt nói. Đừng động đến hai người bọn họ, chúng ta trước thương nghị một chút đi, xem có cách nào thoát khỏi tình cảnh bây giờ. Nhạc Liệt Thái Thượng trưởng lão, Nhạc Thái Thái Thượng trưởng lão cùng Nhạc Giác Thái Thượng trưởng lão lúc này đi tìm Nhạc Thành gây sự đó. Nhìn bóng lưng hai người Nhạc Thái cùng Nhạc Giác, Nhạc Giao Thái Thượng trưởng lão bận tâm nói, Nhạc Giao Thái Thượng trưởng lão ở cùng với Nhạc Thành thời gian dài nhất cũng rõ ràng cách làm người của Nhạc Thành nhất, Nhạc Thành rất dễ thân cận mọi người, người kính hắn một tấc hắn sẽ kính ngươi một trượng, nhưng người chọc phải hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt khác Nhạc Giao cũng hiểu rõ, Nhạc Thành chắc không muốn gì đó Nhạc Gia tại bên trong Thúy Phong Cổ Nham, Nhạc Thành giết Minh Yêu cùng Hoàng Ma cũng là để cho rằng mình là người của Nhạc Gia. Bây giờ Nhạc Thành tìm đến phần đông cường giả cũng là muốn tăng cường thực lực cho Nhạc Gia mà thôi. Nhưng vì Nhạc Thái cùng Nhạc Giác vì chuyện năm đó Nhạc Thiên Lão Tổ bất hòa với các vị Thái Thượng Trưởng Lão, Nhạc Giao cũng không biết, lúc ấy hắn còn chưa có sinh ra, chỉ vì hắn tiến vào Thúy Phong Cổ Nham tiếp nhận từ đường tẩy lễ, lần này đột phá đến đấu thánh, đã trở thành Nhạc Gia Thái Thượng Trưởng Lão. Yên tâm, hai người bọn họ đã mấy trăm tuổi, không tìm một hậu bối gây phiền toái đâu, chúng ta lúc này thương lượng một chút. Nhạc Phách nhìn Nhạc Giao nói. Bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp, cũng không tam đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc trợ giúp, tựa hồ là Vũ Văn gia, Trần gia, Tôn gia và thần hoàng tộc cũng chỉ có quan tâm đến Nhạc Thành. Nếu chúng ta muốn bốn tộc trợ giúp cũng chỉ có thể mời Nhạc Thành ra mặt mới được, ngay cả đội Kim Long hộ vệ, bây giờ người của đội Kim Long hộ vệ đã đóng cửa Long mộ mà ngay cả ta cũng không thể đi vào. Nhạc Hạo thân là đại đội trưởng, cũng là cháu ta, nhưng bây giờ ngay cả lời ta nói hắn cũng không nghe, hắn nói là đội Kim Long hộ vệ cũng chỉ nghe một người tộc trưởng, mà tộc trưởng cũng chỉ có là Nhạc Thành. Nhạc Duy nhìn đám người Nhạc Liệt nói, xem ra Nhạc Thành ở tựu Nhạc gia không lâu, nhưng uy tín của hắn cũng không thấp. Nhạc Phách có chút thở dài, đó, gocchuyenaudio.com. Là tất nhiên, ta đã sớm nhận được tin tức rồi, tại Huyền Thiên Nội Lục 1.5 năm trước hắn rời khỏi Nhạc gia, sau đó ở tại Hồ Điệp Cốc giết Bạch Ma U Minh Thánh là đồ đệ của Thanh Sơn Song Thánh, cuối cùng tại bên ngoài thành Hạo Đặc đại chiến với Hắc Ám Thần Điện cùng U Minh Tông, còn có luyện dược sư công hội, giết Thanh Ma Hắc Ám Thần Điện, cuối cùng tại thành Đan Lôi dựa vào sức của mình, diệt luyện dược sư công hội. Lúc ấy Hắc Ám Thần Điện có Lục Ma và Thanh Sơn Lão Tổ, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Lúc đó hắn đánh giết luyện dược sư công hội có 3 cửu phẩm luyện dược sư. Nhạc Duy nhìn mọi người nói, trong lúc nói chuyện kinh thán vô cùng, Nhạc gia có được tin tức tự nhiên là không sai rồi. Cách chương.